Chương 735, A Dương vs. CZ. 9. Canh thứ nhất sau 10 phút hai người lại lần nữa đi vào trong hội trường tâm, mà lúc này sân bãi bởi vì giữa trận nghỉ ngơi nguyên nhân cũng sớm đã thay đổi. Hai người riêng phần mình đều sử dụng 4 cái bổ kẹ mẩn, Dương trong tay còn có 2 cái bổ kẹ mẩn có thể chiến đấu, mà Z trong tay thì còn lại 1 cái. Đương nhiên riêng phần mình còn có 2 cái không biết sẽ phái ra cái gì bổ kẹ mẩn không vị, cho nên nói trận đấu này hay là tràn đầy huyền niệm. Lên đi hệ giả ruột Dương tiếp tục xuất ra hệ giả ruột tiến hành chiến đấu, vừa mới một kích kia mặc dù tiêu hao không ít thể lực, mà lại tuyệt chiêu phản tác dụng cũng rất mạnh, bất quá trải qua một đoạn thời gian trước rèn luyện về sau, cuối cùng có thể chống cự ở, không đến mức giống là lấy trước như vậy không chịu nổi, cho nên hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu. Mà một bên khác Z, vì nở xóa mất đi năng lực chiến đấu về sau, không xác định sẽ dùng cái gì bổ kẻ mẩn. Sờ nọ lạt ngươi lên đi Z xuất ra con thứ 5 bổ kẻ mẩn sờ nọ lạt, quang mang bên trong tròn vo thân thể xuất hiện ở trước mắt, Z sờ nọ lạt, cũng là tương đương có lực lượng bổ kẻ mẩn, có lẽ cũng là bởi vì Dương xuất ra hệ giả ruột mới đặc biệt dùng sờ nọ lạt đến đối kháng đi so đấu lực lượng, vẫn là phải khảo thí lực lượng của đối phương ưu tiên. Hệ giả ruột sử dụng mẹ gà hòn sờ nọ lạt sử dụng đủ tờ lịch bên này Z đồng dạng lập tức mở miệng nói. Sờ nọ lạt trực tiếp tại đủ tờ lịch lôi kéo dưới nhanh chóng liền xông ra ngoài, mà hệ giả ruột mẹ gà hòn lực lượng phóng thích sau đồng dạng liền xông ra ngoài. Hai cái bổ kẹ mẩn lấy tự thân lực lượng tương hỗ đụng vào nhau, cho dù là khoảng cách gần lực lượng va chạm, trùng kích trong nháy mắt đồng dạng bộc phát ra lực lượng rất mạnh. Âm thịch một tiếng, lực lượng cường đại bộc phát ra. Hai cái bổ kẹ mẩn riêng phần mình lui về phía sau, trên lực lượng sờ nọ lạt vậy mà cũng cùng hệ giả ruột tương xứng, hệ giả ruột cũng bị khơi dậy đấu trí, mà lúc này đây, một bên khác Z đối sờ nọ lạt hô. Sờ nọ lạt sử dụng ẹ ạt của kẻ sờ nọ lạt nghe tiếng về sau, lập tức giơ lên mình bàn chân to, sau đó một cước dẫm tại trên đồng cỏ lập tức huyết tán ra một cỗ mãnh liệt chấn động, đứng trên đồng cỏ hệ giả ruột trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Bất quá công kích như vậy đối hệ giả ruột tới nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hệ giả ruột bay lên sử dụng dốc sờ mà hệ giả ruột nhưng là có thể bay bổ kẻ mẩn, cho nên nói, ẻ ạt của kẻ công kích như vậy cũng không thể cho hệ giả ruột tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Hệ giả ruột nghe được Dương thanh âm sau lập tức bay lên, nắm chắc quả đấm bên trên lóng lánh ánh sáng chói mắt theo sau hướng phía sờ nọ lặt nhanh chóng bay qua. Rét vội vàng hô. Sờ nọ lặt đến đây. Nhanh lên tránh đi sờ nọ lạt thân thể mặc dù là to lớn, nhưng lại dị thường linh mẫn, một cái nghiêng người liền nhẹ nhõm tránh đi hệ giả ruột công kích, hai cái bổ kẹ mẩn sượt qua người, Dương lại cũng không có vì vậy đình chỉ tiến công. Đừng cho sờ nọ lạt chạy trốn, sử dụng liên tục dốc sờ mà công kích hệ giả ruột nghe tiếng về sau, một cái tay khác lập lòe quan mang, thân thể nhanh chóng xoay người lại, lại lần nữa hướng phía sờ nọ lạt vùng đi. Sờ nọ lạt thấy thế chỉ có thể tiếp tục tránh né, hệ giả ruột theo đuổi không bỏ liên tục phát động công kích, không ngừng vũ động song quyền. Sờ nọ lạt bén nhảy tránh né lấy công kích, bất quá tiếp tục như vậy từ đầu đến cuối không phải biện pháp. Xem ra các ngươi rất có đấu trí mà chúng ta cũng không thể nhận thua. Sờ nọ lạt sử dụng mẹ gạ bùn bên này Z cũng bị hệ giả ruột tràn ngập đấu trí tiến công hình thức cho ảnh hưởng tới. Song quyền nắm chặt, lập lòe ra hảo quang màu trắng bạc. Hai cái bổ kẹ mẩn liền như thế đánh nhau, mỗi một quyền đả tại trên người của đối phương, lui lại sau đều tiếp tục xông lên trước tiếp tục công kích, đây mới là kịch liệt nhất đặc sắc nhất chiến đấu. Nhìn ở đây khán giả đều là lớn tiếng reo hò nhiệt huyết sôi trào. Thật sự là quá tuyệt vời, hai cái bổ kẹ mẩn ngươi tới ta đi đang tiến hành vật lộn, ngay cả ta cái này sướng ngôn viên cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào quảng bá bên trong đồng dạng truyền đến kích tình mênh mông thanh âm. Bởi vì hiện tại hai cái bổ kẹ mẩn hoàn toàn là tại so đấu sức chịu đựng cùng lực lượng chỉ có tiến công không có buông tay công kích, bất kỳ cái gì một phương cũng có thể trước ngã xuống, liền xem ai có thể chống đến cuối cùng. Sờ nọ lạt cố lên, đừng nhận thua A sử dụng bổ đỉ sờ lem Z dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, quyền kích đôi trong chiến đấu, sờ nọ lạt đột nhiên nhảy dựng lên, thân thể to lớn thật giống như một viên lớn thiên thạch rơi xuống, bị ép ở. Chỉ sợ là không có cái gì bổ kẻ mẩn có thể bình yên vô sự. Hệ giả ruột nhanh lên tránh đi, sử dụng hì ơ bỉm bởi vì hệ giả ruột đã tiêu hao không ít thể lực, tiếp tục rằng co nữa, cuối cùng sẽ là hệ giả ruột ăn thiệt thòi. Sờ nọ lặt thân thể khổng lồ kia bên trong, vẫn giấu bao nhiêu thể lực ai cũng không biết, chỉ có thể trực tiếp sử dụng đại tuyệt chiêu một lần đánh bại mới có thể. Z thấy thế đồng thời hô. Sơ nọ lặt chúng ta cũng dùng hì ơ bìm hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời sử xuất hì ơ bìm, hai đạo kim hoàng sắc tia sáng phá không mà ra, sau một khắc trực tiếp tại trong sân trùng kích cùng một chỗ, rằng co sau một lát, năng lượng mất cân bằng lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc khí lưu khuếch tán, sương mù đem toàn bộ sân bãi cùng hai cái bổ kẹ mẩn hoàn toàn che giấu, người ở chỗ này đều thấy không rõ trong sân tình huống. Nhao nhao chờ đợi giữa sân tình huống nổi lên. Hệ giả ruột mất đi năng lực chiến đấu, sở nọ lạt đạt được thắng lợi sương mù tán đi trong nháy mắt, kết quả cũng chưa hiểu, cho thấy sở nọ lạt ngồi tại một bên khác thở phì phò, mà một bên khác hệ giả ruột chống đỡ lấy muốn đứng lên, bất quá cuối cùng vẫn là không thể tiếp tục đứng lên chiến đấu, dù sao trước một trận đấu sử dụng hòn bụt tở về sau, thật sự là tiêu hao rất nhiều thể lực, tại tăng thêm lúc trước cùng sở nọ lạt vật lộn. Trở về A hệ giả ruột dương thấy thế xuất ra bổ kẹ bản đem hệ giả ruột thu về. Cái này hai người bổ kẹ mấn lại biến thành tiêu hao. Bộ dạng này dương nhất định phải cũng cầm ra bản thân cái thứ 5 bổ kẹ mấn. Sơ nọ lạt là lợi hại, chỉ bất quá có biện pháp đối phó ra hỏa này sao dương xuất ra một cái khác bổ kẹ bản. Sau đó đem bổ kẹ bản ném ra ngoài, quang mang bên trong, một đạo nổi đồng bền giữa không trung thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, sơn đen hình tam giác thân thể. Mang theo quỷ dị âm hiểm, cười biểu lộ, hai tay nổi đồng bền giữa không trung cùng thân thể tách rời, chính là hồn tờ. Xuất hiện về sau, cho thấy hồn tờ âm mở miệng cười nói. Đến phiên ta ra sân sao thời gian dài như vậy, ta còn tưởng rằng không cần ta nữa nha.